Ương Ngạnh, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa được đẩy rộng hơn, Tăng Như Sơ bước vào căn phòng mang một màu vàng mờ hoài cổ như nhuốm giai điệu nhàn nhã của thời gian. Cô chỉ cần đứng yên ở đó không mỉm cười cũng đã thành một bức họa. Phó Ngôn Chân lẳng lặng ngắm cô, ánh mắt ấy không thể đo được độ nông sâu nhưng lại rất chuyên chú. Đôi con ngươi chỉ in bóng hình cô, không có vật khác dư thừa. Tăng Như Sơ hơi ngửa đầu. Dưới cái nhìn trắng trợn phô bày tình cảm của Phó Ngôn Chân, cô thấy cơ thể mình cũng mơ màng theo, bước chân nặng trịch, có vẻ bước đi khá khó khăn. Cô hạ mắt nhìn bàn tay anh đưa ra, ngón tay thon dài với các khớp xương lộ rõ, cô biết bàn tay ấy còn mang theo cả hơi ấm. Phó Ngôn Chân thấy hành động chậm chạp của cô không dục dã mà vẫn giữ nguyên tư thế, cực kỳ kiên nhẫn chờ cô lại gần. Tăng Như Sơ chậm chậm nhích từng bước chân, hàng mi nhẹ run. Cô từ từ đưa tay đặt vào lòng bàn tay anh, ngón tay mới chạm khẽ vào làn da đã bị anh nắm chặt lấy rồi kéo cô lại gần hơn nữa. Anh xòe tay luồn các ngón vào kẽ hở, tay anh đan chặt tay cô, cổ tay hai người đều đeo sợi dây màu đỏ. Phó Ngôn Chân thường xắn ống tay áo nên người khác dễ dàng thấy được sợi dây màu đỏ ấy, nhưng anh chẳng hề lo ngại bị cười chê. Ánh mắt anh chợt đổi, mạnh mẽ giam cô trong lồng ngực, rồi lại cúi mặt. Để đôi mắt miêu tả từng chi tiết trên gương mặt cô như thể muốn đem nó khắc sâu vào mắt. Nắng chiều sói vào chỗ hai người đang đứng, đồng thời cũng mang theo hơi ấm mà nó gửi gắm. Nhiệt độ cơ thể tăng lên từng chút một, Phó Ngôn Chân chưa hề làm gì nhưng Tăng Như Sơ lại thấy lưng mình đổ mồ hôi không ngừng. Từng giọt mồ hôi thấm qua lớp vải áo làm nó trở nên dính dính ẩm ẩm. Phó Ngôn Chân đặt tay vào gáy cô, để mặt cô gác lên vai mình. Hành động lần này của anh nhẹ nhàng hơn nhiều. Hai người cứ ôm nhau như vậy, anh không nói gì, cũng không làm bất cứ điều gì khác. Gió lùa vào qua khe cửa sổ, tiếng lá xào xạc và tiếng chim hót líu lo vang lên bên ngoài. Dường như cũng có thể nghe thấy cả tiếng cánh hoa bung nở rồi rơi xuống và tiếng từng đám mây trôi lững lờ. Nhưng nghe rõ nhất vẫn là âm thanh trong lồng ngực của Phó Ngôn Chân. Nhịp tim anh nhanh hơn bình thường một chút, thoáng chốc. Tăng Như Sơ cảm thấy anh không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Cô hơi ngẩng đầu lên và thấy ít hầu nhô ra của Phó Ngôn Chân lên xuống một nhịp. Mấy giây sau lại lên xuống nhịp nữa. Em nhìn gì đấy? Phó Ngôn Chân không cúi đầu cũng biết cô đang nhìn mình. Tăng Như Sơ cựa quậy đầu làm mái tóc mượt như nhung cọ vào da cổ khiến anh ngơ ngứa. Em có nhìn gì đâu? Tăng Như Sơ vội ngoảnh đi. Phó Ngôn Chân cúi thấp đầu xuống để trán mình có thể chạm vào trán cô bởi chênh lệch chiều cao giữa hai người khá lớn. Cơ thể Tăng Như Sơ rất mềm mại, chỗ nào cũng mềm như bông lại thơm mùi sữa dừa. Phó Ngôn Chân cong ngón trỏ nâng cằm cô lên, khẽ đưa mặt cô nhích ra một chút rồi vùi mặt mình vào hõm vai cô. Vị trí hai người hoán đổi cho nhau, nhưng anh lại chẳng chịu đứng yên như cô khi nãy. Đầu mũi anh dúi mạnh vào cổ cô hòng hít thật nhiều hương thơm của người ấy. Mới mấy ngày không gặp mà cứ ngỡ đã xa nhau mấy năm dòng. Tăng Như Sơ bị hơi thở anh phả vào ngứa ngáy, bất giác quay mặt sang một bên. Phó Ngôn Chân cố gắng đứng thẳng người với chút tỉnh táo còn sót lại. Anh từ từ nâng mắt nhìn cô, nét mặt dịu dàng âu yếm khác hẳn với lần trước. Giờ thì Tăng Như Sơ đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩ trong đôi mắt ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể cô cũng cảm nhận được khác thường từ ai kia. Phó Ngôn Chân ôm gáy cô, nhẹ nhàng đặt môi hôn. Bờ môi ấy mềm mại như một sự dịu dàng, anh khép hờ mắt, cực kỳ kiên nhẫn nhấm nháp dây dưa. Hàng mi anh vừa dày lại dài, cô có thể cảm nhận rõ mỗi lần nó rung lên. Mùi bạc hà quen thuộc vẫn còn vương trên môi anh, thứ mùi man mát đến lạnh lẽo. Trên đường đến đây Phó Ngôn Chân đã ngậm hai viên kẹo. Anh thường ăn những viên kẹo không cho thêm đường, chiết xuất hoàn toàn từ lá bạc hà. Tạo nên cảm giác sảng khoái trong miệng để có thể tỉnh táo hơn. Tăng Như Sơ chậm chậm nhắm mắt, cơ thể người đàn ông trước mặt rắn chắc, nóng như thiêu đốt. Đôi môi mỏng ban đầu mát lạnh nhưng giờ phút này đã ấm hơn nhờ nhiệt độ từ cô truyền sang. Mãi đến khi cô thấy phía sau cơ thể chạm vào vật gì mềm mại mới mở mắt. Đầu mũi của cô và Phó Ngôn Chân kề sát nhau, anh đã đặt cô lên giường rồi đè cô xuống, ánh nhìn giao nhau. Tăng Như Sơ thấy đôi mắt anh như được phủ thêm một màu đỏ hồng. Cô không nhìn được gương mặt mình nhưng cũng biết bộ dạng mình chắc hẳn giống như anh. Cả hai người như vừa dầm mưa rồi lên cơn sốt, đầu óc mụ mị bối rối, Phó Ngôn Chân nhanh chóng cởi áo khoác vứt sang một bên. Bấy giờ Tăng Như Sơ mới thấy chiếc áo phông mỏng anh mặc bên trong đã ướt đẫm mồ hôi. Phó Ngôn Chân cụp mắt nhìn cô, dù dê vọng và lý trí vẫn đang đấu tranh trong anh, chưa phân thắng bại. Có lẽ chỉ cần thêm một chút xúc tác là anh sẽ quăng hết cái mớ lý trí đang ghìm chân tay. Làm một thằng khốn nạn quả là một chuyện dễ dàng, làm quân tử mới khó khăn. Huống chi tính cách của anh chẳng dính dáng gì đến hai chữ quân tử. Tám đời nhà anh không bói ra được một người quân tử để lấy làm khoe khoang. Tăng Như Sơ cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng, nhiệt độ thân người cô đã nóng như vậy, Phó Ngôn Chân còn nóng hơn rất nhiều. Trong giây phút này cô không biết nên để tay vào đâu, vô thức quờ quanh lại phát hiện được một đồ vật gì đó. Cô nhặt lên nhìn, thấy rõ là đồ gì, ngón tay vô thức run run. Anh mua, Phó Ngôn Chân nheo mắt nhìn chiếc hộp nhỏ, bật cười rồi nhận lấy từ tay cô. Anh không mua, Tăng Như Sơ rõ không tin. Phó Ngôn Chân thấu tỏ thắc mắc của cô, cong môi. Bờ môi anh thấm nước bọt mềm mại sáng bóng, lúc anh đi thì gặp Bùi Chiếu, nó đưa cho anh. Dường như sợ cô không tin, Phó Ngôn Chân ghé sát tai cô thủ thì. Hay là anh gọi điện cho nó để em xác nhận nhé. Nó bảo hãng này dùng tốt lắm, cực kỳ khuyên dùng. Phó Ngôn Chân ném thứ đồ lên bàn cạnh giường ngủ phát ra tiếng va chạm. Chắc là sốt ruột muốn để bọn mình cho nhà hàng của nó một mối làm ăn đấy. Mặt Tăng Như Sơ đỏ bừng, ngoảnh mặt sang một bên không nhìn vào mắt anh. Phó Ngôn Chân đưa tay vu, vuốt ve khuôn mặt cô rồi chỉnh lại vị trí để cô có thể nhìn anh. Thấy gò má như trái cà chua chín của cô, trên mặt anh hiện lên nụ cười hư hỏng. Sợ anh à, hôm về còn đi học anh rất thích trêu chọc Tăng Như Sơ. Khi ấy cô dễ xấu hổ, đôi ba câu là có thể khiến gò má cô đỏ như quả hồng chín mùa thu. Anh thích nhìn cô xấu hổ như vậy. Hai từ, đáng yêu, không đủ để diễn tả dáng vẻ của cô gái nhỏ. Tăng Như Sơ bị anh trêu không nói nên lời. Cô vẫn dễ dàng đầu hàng trước những lời sỗ sàng như vậy. Phải làm sao đây? Phó Ngôn Chân tiếp tục trêu, hơi dướn lên ngậm vành tay mềm mại của cô, nỉ non. Cô bé ơi, hình như em đang bị một kẻ háo sắc bám giết lấy. Tăng Như Sơ, áo cô bị vén lên để lộ một phần eo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Phó Ngôn Chân cứ vờn quanh mép áo cô, nửa muốn nửa không. Tăng Như Sơ cảm thấy như có một thanh kiếm đang treo trên đầu mình. Lúc này Phó Ngôn Chân mới để ý thấy cô đang mặc bộ quần áo màu trắng, cái mũ liền áo còn đính hai chiếc sừng dê con. Hai người là sói xám với cừu non ư, có vẻ đúng là thế thật. Ý nghĩ này thật buồn cười. Anh vùi cả mặt vào cổ Tăng Như Sơ, tiếng cười nối tiếp của anh truyền vào tai cô. Cảm nhận được cơ thể cô hơi run run căng thẳng, anh em mờ, út mạnh vào cổ cô rồi buông ra. Chỉnh lại cái áo sộc sạch cho cô, không có hành động quá trớn. Tăng Như Sơ vẫn nằm đó ngơ ngẩn nhìn anh. Không ăn em đâu, Phó Ngôn Chân bóp nhẹ mũi cô. Cục cưng là để nâng niu chiều chuộng. Bàn tay anh chuyển sang vuốt ve gò má cô. Chờ đến khi nào em sẵn sàng. Cúi xuống đặt cái hôn lên trán cô. Dứt lời anh đứng dậy đi ra ngoài. Vừa rồi anh cảm nhận rõ được sự căng cứng của cơ thể Tăng Như Sơ. Chốc lát sau, Tăng Như Sơ nghe được tiếng nước vang lên trong phòng vệ sinh. Phó Ngôn Chân vào đó tắm rửa. Tăng Như Sơ nhớ ra chưa bật bình nóng lạnh vội ngồi dậy đi bật cho anh, nhưng mãi vẫn không thấy bình nước nóng có dấu hiệu được sử dụng. Cô bước đến cửa phòng vệ sinh, gọi Phó Ngôn Chân rồi hướng dẫn cách dùng cho anh bởi cô nghĩ anh không biết. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, Phó Ngôn Chân cười bất lực ở bên trong. Em nghĩ tắm nước nóng có tác dụng à? Một chốc sau Tăng Như Sơ mới ngẫm ra ý nghĩa của câu nói ấy. Anh vào đó không phải chỉ để tắm. Một lúc lâu sau Phó Ngôn Chân mới từ bên trong đi ra. Trông phòng tắm chẳng khác khi anh vào là bao bởi anh chỉ dùng nước lạnh, không có chút xíu hơi nước bốc lên. Cả người anh cũng bị bọc trong luồng hơi lạnh lẽo. Máy sấy ở chỗ nào thế? Phó Ngôn Chân cúi nhìn cô. Để em lấy cho anh. Tăng Như Sơ vội nói. Chờ chút, Phó Ngôn Chân chợt nhớ ra điều gì đó. Vừa rồi anh, dùng khăn tắm của em. Phó Ngôn Chân nói nốt. Không sao. Nếu em không thích thì cứ đưa cho anh. Phó Ngôn Chân nhếch khóe miệng. Em không chê bai gì đâu. Tăng Như Sơ cúi mặt chạy ra khỏi phòng ngủ lấy máy xây tóc cho anh. Một tiếng cười trầm thấp vang lên sau lưng cô. Không cần quay đầu cũng biết Phó Ngôn Chân đang nhìn theo. trời đã tối sầm từ bao giờ. Phó Ngôn Chân chưa ăn gì kể từ lúc lên tàu nên giờ hơi đói. Bụng càng đói thì mũi càng thính, anh có thể ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức từ căn nhà bên cạnh. Mấy căn nhà cùng tầng với nhà Tăng Như Sơ đều là nhà của con gái. Mà con gái thì thường chăm vào bếp hơn con trai. Phó Ngôn Chân ngồi trên ghế ngó vào màn hình điện thoại, đã 7:30. Anh cười nói với Tăng Như Sơ, mình đi ăn thôi. Tăng Như Sơ vừa mở tủ lạnh vừa nói, ăn ở nhà đi. Phó Ngôn Chân đứng dậy, ôm lấy cô từ phía sau, hạ giọng. Em không sợ anh ăn thịt em à? Tăng Như Sơ nghiêng đầu nhìn anh. Phó Ngôn Chân không né tránh mà mỉm cười, nhưng điệu cười cà lơ của anh như còn ẩn giấu điều gì đó. Có phải anh rất muốn? Tăng Như Sơ mấp máy môi, ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Phó Ngôn Chân vẫn nhìn cô, nụ cười đượm hơn, thẳng thắn thừa nhận. Anh muốn lắm chứ, anh không thể đếm được mình đã quấn quýt dây dưa với cô bao nhiêu lần trong giấc mơ. Khi anh giận cô nhất lại càng muốn hành hạ cô trong mơ. Tăng Như Sơ nhớ đến thứ đồ mà anh vứt lên bàn, mặt lại ửng hồng. Phó Ngôn Chân xoa đầu cô, đẩy mạnh cô vào phòng ngủ. Em thay quần áo nhanh đi, không là bọn mình đói chết ra đấy. Anh tiện tay đóng luôn cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoanh tay đứng dựa tường, đưa mắt nhìn khắp căn nhà, anh chợt nhận ra hình như thiếu thứ gì đó. Con chó kia đâu rồi? Tăng Như Sơ thay đồ, ngồi trước gương trang điểm mới chú ý đến vết đỏ trên cổ. Đầu sỏ tạo nên cái vết này chính là Phó Ngôn Chân, mà không chỉ ở cổ, trên vai cũng có vài vết nữa. Như này thì làm sao mà đi ra ngoài được cơ chứ? Cô bặm môi bất lực đi ra mở cửa. Phó Ngôn Chân đứng canh ngay ngưỡng cửa. Cô nhìn người nào đó. Mình ăn ở nhà nhé. Cách chương.